Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 841, hắc thủy cách dùng. Chẳng qua giống cực nam cảnh như vậy, hắc thủy hội tụ thành, dưới nền đất Minh Hà, tình huống vẫn có chút hiếm thấy. Căn cứ tiết phủ báo cáo, từ Ếch Hầu Triều Trạch đến Vô Tận Hải Giác, Minh Hà dính độ không ngừng hạ thấp. Tử vụ nồng độ cũng càng lúc càng lơ thơ. Trong đó hắc thủy hà cốc xem như có vài minh hà chỗ giao hợp. Đứng ở thung lũng chỗ cao, thậm chí có thể nghe đến dưới chân hắc thủy va chạm nặng nề nổ vang. Lô Răng phỏng đoán dưới nền đất minh hà đang lưu động trong quá trình. Cũng đang không ngừng thay đổi bản thân thành phần, chẳng hạn như trong báo cáo miêu tả tử vụ. Rất có thể liền là hắc thủy bản thân vung phát ra một loại có độc khí thể, hoặc là cùng lòng đất một số vật chất phản ứng sinh thành kết quả. Này có lẽ có thể giải thích tại sao ở mấy trăm năm diễn biến dưới, hắc thủy hà cốc không có vì lôi điện hoặc là người làm phóng hỏa mà hóa thành một cái khổng lồ chậu than, cùng với Ếch Hầu Triều Trạch có vào hẳn phải chết lời đồn. Bao trùm ở Minh Hà phía trên tử vụ không cấm chỉ cản xa dân bước chân, cũng ngăn cách không khí, khiến hắc thủy có thể ổn định hướng nam lưu động, đến góc biển một vùng, lòng đất sông ngầm không biết tung tích, chỉ có một số nhỏ hội vì áp lực tác dụng phun ra mặt đất, có hình thành cháy hừng hực cột lửa, có thì hóa thành dòng chảy nhỏ cùng chỗ trũng cạn. Mà lúc này hắc thủy đã không có có thể làm người nghẹt thở tử vụ, chính thích hợp tiến hành khai thác. Đối mặt như vậy kỳ lạ dầu thô, bởi vậy Lô Răng cũng không biết nó rốt cuộc có thể phân giải ra bao nhiêu loại dầu dịch tới. Chỉ có thể trước dặn dò thủ tịch luyện kim sư tiến hành thí nghiệm, đến ra kết quả sau làm tiếp bước kế tiếp dự định. Bây giờ từ chia ly hàng mẫu tới xem, kết quả vẫn là khá làm người phấn chấn. Hắc thủy quả thật có thể dùng để chế vũ khí đáng sợ. Nhưng nó công dụng hoàn toàn không chỉ như thế. Lô Răng một bên trả lời Camo vấn đề, một bên cầm lấy ly thủy tinh quan sát tỉ mỉ. Chỉ là đang thiêu đốt nóng trị cao trên điểm này, liền có nhiều bí ẩn có thể làm. Người sau đó sẽ biết đến. Đối với vị này thẳng tính thủ tịch luyện kim sư, dùng không biết mới sự vật treo hắn chính là tốt nhất điều động phương thức. Nhìn thấy đối phương một bộ dục cầu dáng dấp bất mãn, hắn âm thầm cười cợt, nói chuyện thí nghiệm đi. Nếu như thật sự muốn lợi dụng hắc thủy, chỉ dựa vào mấy cái khúc cổ bình cùng đông lạnh quản không thể được. Cùng cặp axit chế lấy giống nhau, người đề nghị cái có thể quy mô lớn sinh sản biện pháp. Dầu mỏ chia ly nguyên lý rất đơn giản, cơ hồ được cho là trụ cột nhất hóa học tri thức, thông qua tăng nhiệt khiến dầu mỏ hóa thành hơi nước. Sau đó đạo vào lọc tháp, lợi dụng hỗn hợp chất lỏng bên trong các loại dầu dịch điểm sôi bất đồng, khiến cho lần lượt đông lạnh, do đó đạt được xăng, dầu hỏa, dầu diesel, trọng dầu chờ thành phẩm. Quá trình này hoàn toàn là biến đổi lý tính. Bởi vậy thí nghiệm điều kiện dưới rất dễ dàng liền có thể làm được. Cứ việc sau này tinh luyện kỹ thuật càng ngày càng nhiều dạng, dầu thô lợi dụng hiệu suất cũng thuận theo cực lớn tăng trưởng. Nhưng tối cổ điển trưng cất chia ly pháp như cũ có khả năng lên hiệu. Ở không chú ý sinh sản thành phẩm tình huống, tự nhiên là chọn lựa đầu tiên kế sách, chỉ là bất kỳ công nghệ một phóng to, mức độ phức tạp sẽ tăng lên gấp bội. Nếu như muốn tiến hành công nghiệp hóa lọc, cần suy xét địa phương tất nhiên sẽ thêm ra khá nhiều. Đối với điểm ấy, Camo, Suler nên thấu hiểu rất rõ. Lão luyện kim sư sờ sờ râu mép. À, ngài nói cái này ta đến nhiều hơn nữa suy tính mấy ngày. Mặt khác, ta cần nữ phù thủy liên minh trợ giúp. Bắt đầu chủ động mượn nữ phù thủy lực lượng tiến hành nghiên cứu khoa học thí nghiệm. Này là một điểm báo rất tốt. Lô Răng gật gù. Có bất kỳ yêu cầu gì, phái người nói cho ta. Ta sẽ an bài. Đa tạ bệ hạ. Camo con mắt chuyển động. Ngoài ra, ta còn có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Ồ, ngươi nói, khi ngài dùng chúng nó làm ra mấy ngoạn ý lúc, có không để ta quan sát một phen? Trong giọng nói của hắn có ức chế không nổi hiếu kỳ. Trên lý thuyết mà nói, vì bảo mật khởi kiến, điều thỉnh cầu này là vi phạm. Lại như phụ trách tinh luyện khoáng thạch uranium kỹ sư muốn biết toàn bộ Manhattan kế hoạch giống nhau, chẳng qua Laurent làm sơ cân nhắc sau liền đáp ứng rồi hắn. Dù sao điều này có thể tăng cao hắn công tác tính tích cực. Đồng thời nên thời đại cũng không tồn tại có thể cùng No Winter cạnh tranh trình độ khoa học kỹ thuật đối thủ, vậy ngươi có thể chiếm được làm rất tốt mới được. Hắn chỉ hướng về vậy mấy chén lọc đi ra chất lỏng. Càng sớm sinh sản ra chúng nó, ngươi liền có thể càng sớm biết đáp án. Chờ đã, những này ngài đều cần. Camo kinh ngạc nói, tuy nói chúng nó đều có thể đem ra thiêu, nhưng tầng dưới lọc đi ra hắc thủy e sợ còn không bằng tuyết phấn dễ sử dụng. Mùi khói rất nặng, thế lửa cũng không lớn. Dùng đi đốt đèn đều ngại sặc người. Cái tên này dự đoán vẫn là nghĩ thuốc nổ vậy một bộ. Đem không sinh động nhiêu liệu dầu cùng cặn bã xem là bỏ đi vật. Laurent nghĩ thầm, quả thật tầng trên chất liệu nhẹ dầu cháy lên tới càng mãnh liệt. Có thể vận dụng thực tế lên cũng khốn khó hơn nhiều. Khuyết thiếu chất phụ gia tình huống, hơi bất cẩn một chút liền sẽ gây ra nổ mạnh sự cố. Cũng không phải trong thời gian ngắn có thể thực hiện mục tiêu. Ngược lại, hắn càng xem trọng ở dưới tầng dầu diesel cùng trọng dầu. Người trước liền không nói nhiều. Rất tốt động cơ đốt trong nhiên liệu. Dù là công nghệ không đúng chỗ, sảm có tạp chất cũng có thể sử dụng. Nhiều nhất liền là tỏa ra khói đen. Ô nhiễm hoàn cảnh thôi này ở trước mắt căn bản không tính cái việc. Mà trọng dầu đối với hàng hải mà nói ý nghĩa trọng đại là hơi nước con thuyền lựa chọn hàng đầu. Dù sao đốt than than hiệu suất quá thấp, ở bên trong sông chạy chạy còn không vấn đề, bỏ vào biển rộng thì có chút lực bất tòng tâm. Chỉ là từ Hạt Loan chạy đến Tây Cảnh chỗ nước cạn đều khá khó khăn. Cái này cũng là Laurent ở vô tận hải giác thành lập Đại Khánh Cảng một trong những nguyên nhân. Là đường hàng không trên hơi nước thuyền cung cấp tiếp tế. Còn mong muốn lướt qua hải tuyến, tiến vào đại dương chỗ sâu. Vậy nhất định phải đến thiêu dầu mới được. Nó đồng thời cũng là đối với hai lần xử lý yêu cầu thấp nhất một cái. Cơ hồ tách ra liền có thể sử dụng. Lẫn vào nhựa đường cặn bã đều không liên quan. Xem như dầu mỏ trong gia tộc không chú ý nhất nhiên liệu. Đương nhiên Laurent không biết sớm nói cho Camo những này, đang không có chế tạo ra thành phẩm trước, hắn cũng không xác thực nắm có được hay không. Vạn nhất nói tới thực có việc này cuối cùng lại phát hiện kết quả cũng không phải như thế lúc, sẽ có tổn hại hắn không chỗ nào không biết hình tưởng. Bởi vậy hắn chỉ là nhún nhún vai, hết thảy nhiêu liệu dầu, bao quát cái đáy còn lại hạ xuống dầu cặn bã cùng mảnh vụn. Đều muốn phân loại thu thập lên, ta giữ lại tự chỗ hữu dụng. Vâng, bệ hạ, thủ tịch luyện kim sư xoa ngực đạo. Đúng rồi, Laurent đi tới phòng thí nghiệm cửa lúc lại dừng bước, xoay người lại nói, làm cái phụ đạo ban đi. Cái gì? Camo ngẩn người, lần trước mở nông nghiệp đại hội lúc, ta không phải nói muốn ở giáo dục trung cấp chương trình học bên trong mở một môn nông học khóa sao? Như vậy cho dù đem hoàng kim số 2 mở rộng đến cả nước, cũng có đầy đủ nhân thủ đi thực hiện. Laurent trình bày đạo, đồng dạng, mở xưởng mới cũng cần càng nhiều quen tay giáo dục phổ cập sau khi tốt nghiệp mong muốn dấn thân. Vào hóa chất sự nghiệp cũng không ít, trước tập trung lại tiến hành đào tạo, miễn cho tiến xưởng sau luống cuống tay chân, ồn ào ra sự cố tới. Cái này cách làm tương đương với đem tiến vào đại học sau chuyên nghiệp phân. Khoa, sớm đến trung học liền bắt đầu hắn đã sớm cân nhắc qua. Ở không có công phu bồi dưỡng toàn tài tình huống, cần mau chóng khai triển chuyên nghiệp công nhân bồi dưỡng. Bệ hạ, cái này không nên do Thư Quyển đại nhân phụ trách sao? Nàng phụ trách nhận người, chia lớp, sát hạch, phân phát lương bổng, nhưng đạo sư đến do hóa chất bộ, cũng chính là ngươi nơi này ra. Ca Mô nhẹ nhàng thở ra, dường như chỉ cần không cho hắn đi bài giảng là được. Trước vì từ Lô Răng nơi đó đổi lấy bậc trung hóa học mà hao hết suy nghĩ mời chào một nhóm luyện kim học nghề, cũng đã là hắn cực hạn, thì ra là như vậy. Bệ hạ, ta cảm thấy mấy vị kia từ Vương Đô tới luyện kim sư liền rất tốt. Diễn thuyết cùng xuất đầu lộ diện đều là bọn hắn đã từng am hiểu. Ngài cho là thế nào? Mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.